Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, bất ngờ, chương 1203, bất ngờ Vệ Tiểu Bắc xuất phát, bên người liền mang theo cái kia tuyết nữ, châm nữ, nhìn qua ngược lại có mấy phần ra ngoài đạp thanh dáng dấp. Cửu Châu đảo cùng Honshu đảo trong lúc đó tuy nói ghép lại không thông thẳng với. Nhưng trong lúc đó nhưng có cho vào một cái đường sắt tuyến. Cho nên muốn từ Cửu Châu đảo đi tới Honshu đảo. Phương pháp nhanh nhất tuy nói là thừa đi máy bay. Nhưng rất nhiều người nhưng là cưỡi xe lửa. Bất quá lấy Đông Doanh tình huống bây giờ. Mặc kệ là đường sắt công ty hoặc là công ty hàng không. Sợ là sớm đã đình chỉ rồi vận chuyển. Đương nhiên, này không làm khó được Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc cũng không tính thông qua đường sắt kiều quay về. Có người nói ở quỷ quái bạo phát thời gian, vì phòng ngừa quỷ quái xâm lấn Cửu Châu đảo, liền đem đường sắt kiều cho nổ tung rồi. Đương nhiên, quyết định này không những không thể ngăn cản quỷ quái xâm lấn. Ngược lại là trực tiếp đứt rời rồi Cửu Châu đảo cùng Honshu đảo trong lúc đó vật lý liên tiếp. Làm cho hai cái hòn đảo từng người vì là chiến tranh. Lẫn nhau trong lúc đó tin tức giao lưu đều trở nên rất ít. Vệ Tiểu Bắc ở Cửu Châu đảo mặt đông tìm tới rồi một chiếc báo hỏng thuyền nhỏ sau. Liền dẫn cho vào tuyết nữ, châm nữ lên thuyền xuất phát rồi. Này chiếc thuyền nhỏ thực tại có chút tiểu. Vệ Tiểu Bắc, tuyết nữ ba người vừa lên đến, liền chiếm đi rồi thuyền nhỏ hơn nửa diện tích. Của nó nguyên bản hẳn là một chiếc dùng để ngắm cảnh thuyền nhỏ. Hiện tại mà, Vệ Tiểu Bắc thì lại chuẩn bị dùng của nó đến vượt qua biển rộng. Phải biết, Cửu Châu đảo đến Honshu đảo trong lúc đó đứng đầu chật hẹp nơi tuy nói chỉ có hơn 30 km. Nhưng từ Vệ Tiểu Bắc vị trí này xuất phát, muốn đến Cửu Châu đảo, cần vượt qua mấy trăm mặt biển. Nói thật, liền ngay cả tuyết nữ, châm nữ đối với Vệ Tiểu Bắc quyết định đều cảm giác thấy hơi giật mình. Thậm chí có chút bận tâm ni dù sao này hai loại quỷ quái ở trên đất bằng vẫn được. Nhưng trên căn bản không có trên biển trải qua. Đơn giản tới nói chính là vịt lên cạn. Không cần lo lắng, rất nhanh sẽ tốt. Hay là nhìn thấy hai nữ vừa lên thuyền sẽ chết chết nắm lấy mép thuyền không? Muốn nhúc nhích, thuyền nhỏ rời đi bờ biển sau khi sóng biển nhẹ nhàng đánh, làm cho thuyền nhỏ hơi hơi lay động. Càng làm cho hai nữ sắc mặt tái nhợt tình huống, Vệ Tiểu Bắc hiếm thấy an ủi rồi một phen, không qua tay dưới thuyền mái chèo nhưng không có một chút nào trì hoãn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tuy nói sức mạnh đầy đủ, nhưng cũng không có một hơi đem thuyền hoa đến Honshu đảo đến dự định. Đợi đến rời xa bờ biển sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem tay trái đưa vào trong nước biển. Không bao lâu một cái trứng gà trạng quả cầu thịt liền xuất hiện ở trên mặt biển. Châm nữ cũng còn tốt, trước đây gặp Vệ Tiểu Bắc đào tạo sinh vật tình hình. Bởi vì mà lúc này cũng không tính là quá mức kinh dị. Trái lại cái kia tuyết nữ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chuyện quái dị. Tấm kia miệng nhỏ cũng không nhịn được mở ra rồi. Không bao lâu, kén thịt tự mình phá tan đến. Một con quái lạ sinh vật từ bên trong bò đi ra. Muốn nói con sinh vật này chỗ cổ quái chính là ở của nó toàn thân dường như một bãi nhuyễn nê. Rời đi kén thịt sau khi, này than nhuyễn nê liền đem vỡ tan kén xác bao vây nuốt chửng. Sau khi thì lại trượt vào đáy thuyền, không nhiều một chút thời gian, của nó liền đem đáy thuyền vây kín mít. Sau khi ngơ ngác ở mép thuyền hai bên mở rộng ra hai hàng cánh đến. Này hơn 10 chỉ cánh mở rộng ra, lập tức liền tự động phiến chuyển động, ngơ ngác liền đem thuyền nhỏ từ trên mặt biển mang tới sau khi. Ở khoảng cách ngoài khơi vượt quá 5-6 mét sau khi, cánh vỗ phương hướng tùy theo chuyển hướng, mang theo thuyền nhỏ liền về phía trước nhanh chóng phi hành. Đối với châm nữ, hoặc là tuyết nữ, tình cảnh này làm cho các nàng đều có chút giật mình. Quỷ quái bên trong không thiếu rất quái lạ tồn tại, nhưng trước mắt con này quái dị sinh vật, thực tại có chút vượt quá các nàng tưởng tượng rồi. Bất quá, đối với tuyết nữ nhi lời nói, thấy cảnh này, trong lòng nàng ngược lại trở nên an ổn một chút. Trước, ở trong mắt nàng, Vệ Tiểu Bắc bất kể nói thế nào đều là nhân loại. Điểm này làm cho nàng cực kỳ không yên lòng. Trước sau khó có thể thoát khỏi cái kia loại khả năng bị người bán đi thấp thỏm tâm lý. Hiện tại vừa nhìn, Vệ Tiểu Bắc tựa hồ cũng không phải cái gì nhân loại bình thường. Chuyện này nhất thời để Tuyết Nữ trong lòng an ổn không ít. Muốn nói tới đoàn có thể mọc ra cánh đến nhuyễn nê quái vật. Chính là Vệ Tiểu Bắc trước đây đào tạo loại kia bay rực cải tiến phiên bản. Vệ Tiểu Bắc đem Amip Gen gia nhập rồi bay rực bên trong. Bởi bay rực gen nguyên bản liền không phức tạp, tương đối đơn giản, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiêu tốn bao nhiêu công phu. Liền đem loại này cải tiến phiên bản cho đào tạo rồi đi ra. Loại này bay rực cải tiến phiên bản tự thân tự nhiên là không có sức chiến đấu. Của nó sinh vật đẳng cấp vẻn vẹn chỉ là nhất tinh tinh anh. Nhưng khả năng đủ cho bất cứ sinh vật nào, vật thể mặc lên cánh. Chỉ riêng điểm này, của nó giá trị thực dụng cực kỳ khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vệ Tiểu Bắc đem vẫn như cũ định danh vì là bay rực. Đương nhiên, loại này bay rực cũng còn chưa xong đẹp, bởi đào tạo sinh vật thể tích cực hạn vấn đề, của nó nhiều nhất cũng là có thể cho trọng lượng 3.000 tấn trở xuống vật thể mặc lên cánh. Đồng thời, tốc độ phi hành cũng sẽ suy yếu đến một cái rất thấp trình độ. Đại khái so với xe đạp sảng khoái không được nhiều một điểm money bất quá. Loại này bay rực chứa ở tiểu thuyền buồm cấp bậc trên thuyền nhỏ. Tốc độ kia liền vượt quá người bình thường tưởng tượng rồi. Bởi thuyền nhỏ độ dài duyên cớ, bay rực chỉ mở rộng ra 12 đôi cánh, nhưng những này độ dài vượt quá 3 mét cánh, phối hợp cho vào mà hiệu quả. Lại làm cho thuyền nhỏ ở trên mặt biển tốc độ đạt đến hơn 150 đốt. Nói cách khác, này thuyền nhỏ đạt đến rồi mỗi giờ 300 km cao tốc. Tốc độ này không thấp rồi. Phải biết, nhanh nhất máy bay trực thăng bill tốc độ cũng là bộ dáng này rồi. Lại nói rồi, bay rực vẻn vẹn chỉ là dựa vào nguyên thủy nhất cánh. Trên thực tế, lấy thuyền nhỏ trọng lượng cùng thể tích. Nếu như không phải cân nhắc đến tốc độ quá nhanh sẽ làm thuyền nhỏ trực tiếp giải thể. Thuyền nhỏ tốc độ cực hạn hẳn là ở mỗi giờ 400 km. Bất quá, tức đã là như thế. Cái tốc độ này đã đầy đủ rồi. Mặc kệ là Tuyết Nữ, vẫn là Châm Nữ đại khái đều chưa từng cảm thụ như vậy tốc độ cực hạn. Hai nữ đã sợ đến nằm nhoài rồi bong thuyền trên. Các nàng thậm chí không tự chủ được thả ra rồi năng lực của chính mình. Đến ra cố chính mình ở trên thuyền ổn định tính, Tuyết Nữ dùng băng tuyết đem cùng thuyền tiếp xúc mặt đông ở cùng nhau. Mà Châm Nữ thì lại đem tóc của chính mình mở rộng đi ra ngoài. Mạnh mẽ đâm vào rồi mép thuyền bên trong, trừ phi đưa nàng tóc cắt đứt, khủng sợ rằng muốn đưa nàng từ trên thuyền cho vẩy đi ra. Đều là nhất chuyện không thể nào rồi. Muốn nói, dựa theo thuyền nhỏ tốc độ, Vệ Tiểu Bắc đoàn người đứng đầu nhiều nửa giờ liền có thể đến Honshu đảo. Có thể sự tình thường thường ghép lại không lấy ý chí của chính mình vì là rời đi. Ở thuyền nhỏ xuất phát khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi ngoài khơi trong chớp mắt mây đen nằm dày đặc, cuốn lên rồi sóng to gió lớn. Không thể không nói. Thiên có bất trắc mưa gió câu nói này, xác thực là lời lẽ chí lý. Vệ Tiểu Bắc ỷ vào chính mình cường hãn thực lực, không sợ nóng lạnh thể chất, đối với tin tức khí tượng đã rất lâu không có quan tâm quá rồi. Xác thực, bình thường dưới cái mưa, Thái Dương bạo sái một thoáng thậm chí điểm đến mưa đá. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói đều là tiểu ca, coi như là toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp. Vệ Tiểu Bắc thân thể run lên liền có thể đem ngâm nhập trong quần áo vệt nước hết mức run. Là money cho tới ở trên mặt biển, bình thường bão táp, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể không nhìn, trực tiếp xuyên qua, nhưng lần này biến cố cùng Vệ Tiểu Bắc siêu từng trải qua bão táp hoàn toàn khác nhau. Đây là biển gầm rồi, nhấc lên độ cao vượt quá 100 mét sóng biển hình thành từng đạo rong chơi tường. Từ trên mặt biển quét ngang qua, khí thế cực kỳ bàng bạc, đối lập với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Ở Đông Doanh sinh trưởng ở địa phương châm nữ đối với cảnh tượng như vậy nhưng phải hiểu nhiều lắm. Làm thuyền nhỏ vỗ cánh, ra sức từ một đạo sóng biển trên phóng qua sau. Châm nữ trái lại nhớ ra cái gì đó, hẳn là phát sinh địa chấn rồi. Nghe được châm nữ lời nói, Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra, chẳng trách ra biển sau không lâu. Chính mình liền cảm giác xa xa mơ hồ chôn giấu cho vào nguy hiểm mà ni chỉ có điều. Vệ Tiểu Bắc đối với này lơ là rồi. Dù sao muốn nói nguy hiểm, cái kia hòn su trên đảo đông đảo cường lực quỷ quái đều có thể xưng tụng nguy hiểm. Hoặc nhiều hoặc ít thôi. Hiện tại mới phát hiện, cái kia nguy hiểm hẳn là chính là sắp bạo phát địa chấn rồi. Chính là không biết này địa chấn tâm động đất ở vị trí nào. Là lục địa vẫn là hải dương. Trên thực tế, tổng quan đông doanh địa chất, khí hậu lịch sử, là có thể phát hiện, của nó nằm ở một cái động đất do núi lửa mang tới. Của nó hàng năm phát sinh địa chấn số lượng, là những địa phương khác không thể so sánh nghĩ. Đồng thời bởi lục địa diện tích nhỏ hẹp, ở đây bạo phát địa chấn, của nó sóng địa chấn động lan truyền đến trong biển sau khi liền sẽ nhanh chóng nhấc lên kinh người biển gầm. Loại này biển gầm truyền bá khoảng cách có thể đạt đến mấy ngàn cây em xa. Mà thuyền nhỏ đi tới phương hướng không thể nghi ngờ đối diện biển gầm. Đã như thế, thuyền nhỏ liền khá là khổ rồi rồi. Từng mảng rong chơi tường hoành xông lại. Trong lúc chen lẫn cho vào tốc độ gió vượt quá 13 cấp cơn lốc. Thuyền nhỏ cánh ở sóng gió bên trong kiên trì rồi không tới một phút. Ngơ ngác bẻ gãy, đến lúc này, coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đưa tay đem tuyết nữ. Châm nữ chộp vào trong tay, đem thuyền nhỏ từ bỏ. Vệ Tiểu Bắc cố nhiên thực lực cường hãn cực kỳ, nhưng muốn đối kháng như vậy thiên địa oai, thực tại còn có chút không đủ, ở sức mạnh như vậy phun trào bên trong. Vệ Tiểu Bắc thậm chí liền cất bước như thường cái năng lực này đều có chút mất đi hiệu lực. Không cách nào khống chế dưới chân bọt nước cùng không khí. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền bị gió rong chơi triệt để cuốn vào. Bắt đầu nước chảy bèo trôi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Mảnh này biển gầm liên lụy phạm vi quá to lớn rồi. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc liều mạng dẫy giụa, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn từ mảnh này biển gầm bên trong thoát thân. Thời gian không khô thề, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là bị cuốn vào sóng gió bên trong, cũng không có quên hướng về cái kia sóng gió điểm yếu liều mạng dẫy giụa. Ở hơn một giờ sau khi, Vệ Tiểu Bắc rốt cục bước lên rồi một mảnh bãi biển. Tuy nói ở đây, vẫn như cũ là sóng gió mãnh liệt. Rong chơi tường không ngừng hướng về trên bờ nhào tới, nhưng Vệ Tiểu Bắc hai chân cuối cùng cũng coi như là có thể đạp đến thực địa trên. Cái kia sóng gió to lớn hơn nữa, đối với Vệ Tiểu Bắc ảnh hưởng cũng yếu bớt rồi rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc lên bờ sau khi, liền hướng về nội lục liều mạng phóng đi, này biển gầm tuy nói lợi hại, lên bờ sau khi, cũng là đem ven đường kiến trúc phá hủy được khắp nơi bừa bộn. Nhưng không bao xa khoảng cách, thì uy lực liền đột nhiên suy yếu. Chờ Vệ Tiểu Bắc tìm tới một trấn nhỏ thời điểm, biển gầm đối với lục địa ảnh hưởng cũng chỉ còn sót lại cấp 5 cấp 6 cuồng phong cùng không. Ngừng hạ xuống mưa xối xả rồi, tòa này trấn nhỏ đã bị bỏ hoang rồi. Vệ Tiểu Bắc từ bước vào trấn nhỏ bắt đầu, sẽ không có cảm nhận được này trấn nhỏ bên trong có sinh mệnh khí tức. Mặc kệ là nhân loại vẫn là quỷ quái khí tức đều không tích trữ ở đây. Đương nhiên, hay là trước đây còn có một chút lưu lại, nhưng đi ngang qua biển gầm cơn lốc một phen bao phủ. Mưa xối xả rội rửa sau khi, nơi này phòng ốc sụp đổ non nửa, cũng không có rồi cái gì khí tức. Vệ Tiểu Bắc chọn nhất đống bê tông kết cấu tiểu lâu. Một cước đá văng bị khóa lên cửa lớn. Nhất theo hai nữ liền đi vào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.